Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa. Buổi trưa hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 5 của bộ truyện Tường Vi Nở Muộn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi trở về từ một vụ tai nạn kinh hoàng, thì Vi đã được Tường, giám đốc của tập đoàn Nhật Tường, cứu sống. Cô đã quay trở lại với một diện mạo mới, một thân phận mới, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cô sẽ trả thù chồng cũ và chị gái của mình ra sao, những kẻ đã hãm hại cô năm xưa. Ở tập truyện này chúng ta sẽ biết được bước đi đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô là gì. Và cũng ở tập truyện này thì giám đốc Tường sẽ lâm vào một tình huống rất nguy hiểm. Vậy thì tình huống đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Tường Vi Nở Muộn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư, qua giọng đọc của anh Sa. Tôi đi cùng Duy ra ngoài. Bên trong thì bà Bính đang sờ mó đống thuốc bổ trên bàn. Cái mác thuốc bổ anh quả là đáng giá. Đống thuốc bổ này thì siêu thị xách tay thiếu gì đâu. Thế nhưng nghe nói được bố mẹ tôi gửi từ anh về, có lẽ bà ta sung sướng hơn nhiều. Bố mẹ tôi à? Bố mẹ tôi chỉ có thể gửi từ thiên đường xuống thôi. Trong lòng của tôi khinh bỉ đến tột độ, thế nhưng mà mặt thì vẫn đeo một lớp mặt nạ tào nhã. Duy vừa chỉ vào con vẹt vừa nói: con này khôn hơn, nói được nhiều hơn. Mà giống vẹt này anh mua ở đâu vậy? Giám đốc của em muốn mua. Chưa nói dứt câu thì Duy đã cười rồi đáp: giám đốc đã thích như vậy, cứ để anh biếu anh ấy con này. Dạ thôi à. Tôi nói đến đây thì bên ngoài chợt có tiếng chuông. Bà Bánh vội vàng buông đống thuốc đi ra ngoài rồi cất giọng: ai về à? Tôi không nghe rõ có ai đáp hay không, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang bước vào. Mới chỉ nhìn thì tôi đã nhận ra ngay là Mai, cùng với một đứa bé. Cô ta thậm chí còn xinh đẹp hơn trong ảnh. Thấy cô ta thì bà Bính cất giọng rồi hỏi: cô là ai thế? Đến đây để tìm ai vậy? Em đến tìm anh Mao. Hai từ anh Mao được cô ta nhấn mạnh. Bà Bính nghe xong thì hai hàng lông mày cau lại rồi hỏi tiếp: anh Mão á? Anh Mão nào cơ? Cô có nhầm không? Ở đây chỉ có chú Mão thôi, không có anh Mão nào cả. Em không nhầm đâu à? Em tìm anh Mão, trước đây làm phó bí thư xã đoàn kết. Chị là ai à? Chị có thể nào bảo anh Mão ra gặp em không? Em mang con trai của em đến gặp anh ấy. Em còn có cả một đứa bé trong bụng, cũng là con của anh ấy. Anh Mão, em là Mai đây, anh ra đây đi. Em có việc muốn tìm anh. Nghe đến đây thì bà Bính chợt loạng choạng đứng không vững. Từ trên tầng thì ông Mão cũng đang chạy xuống. Vừa thấy ông ta thì mụ Mai đã lao vào lòng vừa khóc vừa nói: anh Mão, sao anh bảo với em là anh ly hôn vợ rồi cơ mà? Sao anh bảo anh phải đi làm xa? Tối qua anh bảo hôm nay anh lên Hòn Gai để làm việc. Thế hóa ra là nói dối sao? Hóa ra 6-7 năm nay anh toàn lừa dối em sao? Lúc này thì ông Mão mặt mày tái mét, không còn giọt máu, vội vàng đẩy cô ta ra. Thế nhưng cô ta liền giãy đành đạch rồi gào lên: anh làm cái gì vậy? Sao đẩy em ra như thế? Em đến đây làm gì thế? Bà Bính nhìn ông Mão, mắt đỏ ngầu, không còn để ý đến tôi vẫn đang đứng ở đây rồi hỏi: ông nói đi, đây là ai vậy? Đây... là ai? Là... sao thế? Ông không trả lời được sao? Cái gì mà con trai của ông và cô ta chứ? Cái gì mà đứa bé trong bụng? Ông trả lời tôi đi. Thằng bé kia là ai? Cô ta là ai nữa? Bà bình tĩnh đi đã. Cứ vào nhà rồi nghe tôi giải thích đã. Duy nhìn tôi. Có lẽ chính anh ta còn đang bất ngờ với việc này. Tôi còn rất muốn xem tiếp vở kịch như thế nào. Nhưng rồi đành phải nói: anh Duy à, nhà của anh có việc, thế thôi em xin phép, em về trước. Lúc nào anh rảnh chúng ta bàn việc sau nhé. Anh ta không từ chối, vội đáp: được rồi, để anh tiễn em. Không cần đâu ạ. Nói xong thì tôi cũng đi vội ra ngoài. Đi được một lúc tôi quay lại, bởi vì quên sấp tài liệu công ty Duy mà hôm qua anh đưa cho tôi. Tất nhiên là tôi biết mình quên từ lúc ra khỏi cổng, thế nhưng mà kịch hay phải xem, nên thôi thì coi như là bây giờ tôi mới quên đi. Khi đến cổng thì tiếng bà Bính thè thè lên. Còn đi này, dù là mày có còn với ông ta đi chăng nữa, cũng đừng mong nhận được xu nào. Mày định tống tiền á? Mày thôi ngay ý định đó đi, cút ngay khỏi đây. Tiếng của Mộ Mai cũng gào lên không kém. Vậy sao? Anh Mão, nghe nói nhà này đứng tên anh. Nếu như anh không chia cho tôi một nửa, tôi sẽ kiện anh. Anh là đảng viên mà, phó bí thư về hưu. Tôi còn biết thừa, anh còn ngủ với con Trinh dưới Nam Cảng. Thì anh có biết con Trinh là em con gì với tôi không? Nó năm nay chỉ mới 15 tuổi thôi. Hai chị em tôi gộp lại, nếu như mà kiện anh thì thế nào đây? Tôi đưa tay bấm chuông, thế nhưng không ai mở cửa. Tiếng bà Bính vừa ngàn lại vừa uất ức. Cái gì cơ? Lại còn con Trinh nào nữa? Không, không thể nào 15 tuổi được. Cô ta trông to con thế cơ mà. Tiếng ông Mão bàng hoàng. Không thể sao? Bây giờ đám con gái ngoài kia lớn hơn tuổi rất nhiều. Nào, anh Mão, bây giờ thì anh nói đi. Anh muốn đưa tiền cho tôi, hay là muốn thế nào đây? Tôi lại bấm chuông, thế nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Tiếng của ông Mão chợt hoảng hốt cất lên. Bà Bính, bà sao vậy? Bà Bính! Gì à? Gọi cứu thương mau lên. Cái tin ông Mão có con riêng, năm nay đã học lớp 2, vợ bé lại đang mang bầu, làm chấn động cả nhà Lê Duy. Từ trước đến nay trong mắt của Duy, bố hắn ta vốn dĩ luôn yêu vợ thương con. Ông tuy kiềm lời, thế nhưng mà luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho hắn. Nghe nói cô nhân tình xinh đẹp kia đòi chia một nửa cái nhà đang ở, hoặc là 3 tỷ, nếu không sẽ kiện ông Mão tới bến. Ông Mão cứ luôn nghĩ rằng cô nhân tình của mình là một kẻ an phận biết điều. Ấy vậy mà ông không nghĩ ra, với loại con gái sẵn sàng làm vợ bé của một lão già 60 tuổi, thì chỉ có tham vọng đầy mình, chỉ lấy đầu ra hai chữ an phận. Này, cô ta biết ông đứng tên căn nhà mấy trăm mét vuông ở đất Vân Đồn, lại có thằng con trai giàu có như vậy. Đừng hòng cô ta để yên. Ngoài thằng con trai học lớp 2 kia thì đứa bé trong bụng cũng chính là điểm để cô ta có thể sống sung sướng cả đời này. Cô ta chưa từng nghĩ lão già kia lại có một khối tài sản đồ sộ như thế. Vốn dĩ cho rằng lão ta có chút tiền bao nuôi cô ta sống qua ngày, ai dè lần này vớ bờ. Buổi sáng nay thì Liên đã kịp gắn một chiếc máy nghe lén vào chiếc vòng tay bằng vàng để tặng cho Mai. Tiếng bà Bính cất lên. Thằng bé con này không có một nét gì giống ông Mão cả. Cô định lừa cả nhà tôi á? Không có nét gì giống sao? Không có nét gì giống, chắc gì đã không phải là con. Đây là bản xét nghiệm ADN, mời chị xem cho. Nếu thích, chị cứ mang nó đi xét nghiệm lại. Tôi đánh cược với chị, nếu như nó không phải là con của anh Mão đây, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tiếng bà Bính chợt run lên. Cô! Mày! Mày muốn gì đây? Tôi đã nói rồi. 3 tỷ. Hoặc là nửa căn nhà này. Mày nằm mơ á? Còn đi này. Dù là mày có còn với ông ta đi chăng nữa, cũng đừng mong nhận được xu nào cả. Mày định tống tiền sao? Mày thôi ngay ý định đó đi, cút ra khỏi đây. Vậy sao? Anh Mão à, nghe nói là nhà này đứng tên anh. Nếu như anh không chia cho tôi một nửa, tôi sẽ kiện anh. Anh là đảng viên đấy, phó bí thư về hưu mà. Tôi còn biết thừa, anh còn ngủ với con Trinh dưới Nam Cảng. Anh có biết con Trinh là em con gì với tôi không? Năm nay nó chỉ mới 15 tuổi thôi. Hai chị em tôi gộp lại kiện anh thì sẽ thế nào đây? Từ lúc ở nhà Duy trở về, tôi đã nghe lại đoạn ghi âm này chẳng biết bao nhiêu lần. Mới thế này thôi mà đã ngất sao bà Bính. Mới chỉ là một chút sóng nhẹ đã không chịu được đến mức nhập viện. Tôi có nên thấy đáng thương không đây? Tôi biết là bà ta đau lòng bởi vì chồng mình có bồ nhí. Bà ta vốn dĩ là một kẻ tầm thường, dùng mưu cao kế hiểm cũng gom góp tài sản lại cho chồng con. Thế nhưng giờ đây ở cái tuổi xế chiều, bị cắm thẳng lên đầu một cặp sừng thật là đáng thương. Chẳng những như vậy, nhân tình xinh đẹp kia lại còn đòi một khoản tiền lớn như thế, mà kẻ tham tiền như bà ta quả thật quá đau đớn rồi. Bây giờ không đưa tiền thì thế nào đây? Chồng bà ta chẳng những bị khai trừ khỏi đảng, là còn bị đi tù. Đi tù sao? Sẽ thế nào nếu như giám đốc Trẻ có một người bố đi tù? Công ty mới mở ra, làm ăn thế nào đây? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì báo chí tung lên, cả nhà của họ thật chẳng biết rúc mặt vào đâu. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bà Bính à. Những gì mà các người gây ra với tôi, cứ từ từ mà tận hưởng đi. Số tiền trong thẻ của Tường tôi chẳng biết là bao nhiêu. Thế nhưng anh ta đã để tôi tiêu thì tôi cũng biết đừng hoang phí và phải tiêu vào việc có ích. Ví dụ như việc thuê Linh để làm việc. Con người này quả thực diễn rất đạt. Trước kia cô ta diễn cảnh với Duy khiến tôi thấy rất thương tâm. Tất nhiên là tôi không trách Linh. Người đàn bà rơi vào túng quẫn có thể làm mọi việc để kiếm chút tiền nuôi chồng. Tôi thậm chí còn khâm phục cô ta. Cô ta còn trẻ, có nhan sắc. Nếu như cô ta ly hôn chồng thì vẫn có thể tìm được đại gia bao nuôi. Thế nhưng người đàn bà này vẫn son sắt thủy chung, sẵn sàng làm mọi thứ vì người chồng đang nằm liệt giường. Mới đáng quý làm sao. Buổi tối hôm ấy Tường vẫn chưa về. Tôi gọi cho anh hỏi về kế hoạch với công ty Duy. Anh ta chỉ đáp việc này giao cho tôi. Tùy ý tôi muốn thế nào thì làm thế ấy. Cứ theo hợp đồng của tôi và anh ta mà làm. Tôi liền bắt taxi đến bệnh viện, còn không quên cầm theo một ít giấy tờ liên quan đến công ty Lê Duy. Liền nói với tôi, bà Bính nằm ở khu phòng VIP. Khi vừa đến nơi tôi cũng thấy cánh cửa khép hờ, tiếng của Duy cất lên. Em đến đây làm gì thế? Còn mang cả theo thằng bé nữa. Nhớ ai nhìn thấy thì lại dị nghị đấy. Nghe như vậy, tôi nhìn vào thì thấy chị Hương đang bế đứa bé đứng bên cạnh bà Bính. Bà ấy đang nằm chuyển nước trên giường. Chị ta cất giọng khó chịu. Anh nói gì vậy? Mẹ bị như thế này, anh bảo em không đến á? Anh sợ gì chứ? Còn vì chết cũng 6-7 tháng rồi. Hết thai sản, em xin chuyển trường rồi. Anh chẳng phải công khai em sao? Hay là anh định để cho em sống dưới cái bóng của nó cả đời như vậy? Mà ai dị nghị? Em xin lên Hòn Gai, dạy trên ấy, sáng đi chiều về. Ai biết đâu mà dị nghị? Anh bảo là đợi anh mở công ty xong, sẽ tìm một ngôi nhà gần công ty, rồi đón mẹ con em về còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc. Thế em xem đi. Mẹ đã như thế này rồi. Nhà thì rối ren bao nhiêu việc. Anh cũng muốn đón mẹ con em về lắm chứ. Để cho mẹ con em sống bên ngoài anh rất xót. Chị ta giọng nói bắt đầu nhỏ nhẹ hơn rồi hỏi. Thế nói tóm lại, cô ta là ai vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thằng bé có thật sự là con của bố không? Chắc chắn là con của bố. Cô ta mới dám đến đây gây loạn như vậy. Lại còn có cả bản xét nghiệm ADN. Thật ra thì thằng bé rất giống anh lúc nhỏ đấy. Mà sao bố có thể hồ đồ như vậy chứ? Dù sao thì bố cũng là đảng viên. Sao lại để cho có con riêng ở ngoài như vậy? Còn đứa bé trong bụng cô ta nữa. Đến tận hai đứa. Duy thở dài giọng đầy mệt mỏi. Bây giờ có trách bố cũng không giải quyết được gì cả. Quan trọng là bây giờ cô ta đòi 3 tỷ đồng. Nếu không sẽ kiện bố đi tù. Con bé em họ cô ta mới chỉ 15 tuổi. Anh đã xem qua ảnh rồi. Mà con bé trông chẳng khác gì 20 mấy tuổi ấy. Bố bị lừa cũng không có gì là lạ cả. Mà nếu như để cho bố đi tù, công ty của anh cũng coi như xong. Chuyện này lên báo nữa, anh thật sự không biết cứu vãn thế nào đây. Nhưng mà tiền đổ vào công ty, bây giờ bảo lấy 3 tỷ ở đâu, anh không tìm nổi ấy. Chị Hương nghe như vậy thì liền đáp. Thế hay là bán căn nhà ở thị trấn đi, đưa cho cô ta một khoản, với cả cam kết rồi cho cô ta ngậm miệng lại đi. Vừa nói đến đây thì đột nhiên, tiếng của bà Bính phía sau gào lên. Không được. Không được bán căn nhà ở thị trấn. Mẹ à, thế bây giờ không bán thì lấy đâu ra tiền đây? Thế bán nó đi. Cả nhà sống ở đâu? Căn nhà ấy tận 7-8 tỷ. Bán, đưa cho cô ta thì vẫn còn 4-5 tỷ. Rồi lên gần công ty của anh Duy, mua đất, rồi xây căn nhà khác. Bà Bánh lắc đầu giàn giụa nước mắt. Không được đâu. Nhất quyết không được. Hương à, trước đây con nói, mảnh đất của con Vi, nếu như nó chết đi, thì quyền thừa kế hợp pháp thuộc về con sao? Tuy con bảo không tìm được sổ đỏ, nhưng mà con thử hỏi xem, có cách nào mất sổ đỏ vẫn được thừa kế không? Rồi bán mảnh đất đó đi. Tôi nghe đến đây liền nhìn chị Hương, mặt chị ta bỗng biến sắc, tái nhợt, già lạ rồi đáp. Con hỏi rồi. Thực ra không có sổ đỏ thì thủ tục thừa kế rất lằng nhằng, cực kỳ mất thời gian. Sợ rằng lại còn đào bới cái chết của con Vì lên nữa. Con đành đợi cho mọi chuyện êm xuôi rồi mới tính tiếp. Mẹ có biết công an hôm trước lại sang hỏi con về cái chết của con Vì. Không hiểu ai đào bới gì nữa. Thế nếu như họ phát hiện ra gì đó bất thường, tất cả nhà mình chỉ có đi tụ mọt gông thôi. Quả thực là chị Hương không hổ danh là con cáo già. Chị ta không ngu giống như tôi. Ngay sau đám tang của tôi, chỉ một tháng, chị ta đã hoàn tất mọi thủ tục. Mảnh đất kia đã sang tên chị ta. Ngay cả việc bán ngôi nhà bố mẹ tôi để lại, lấy vốn cho Duy mở công ty, chị ta cũng nắm 40% cổ phần. Tôi khá bật cười trong lòng. Nếu như mụ già kia biết, con dâu đã làm xong hết thủ tục thừa kế từ lâu, đất đai đã đứng tên chị ta thì thế nào đây? Bà Bính lại vừa khóc vừa nói. Thế bây giờ làm sao đây? 3 tỷ đấy. Lấy ở đâu ra đây? Còn ông Mão đâu? Gọi ngay ông ta đến đây đi. Duy đưa tay lên trán, day day trán, lộ rõ sự bất lực. Ban đầu thì tôi định vào thẳng đây thăm bà Bính, nhưng mà suy cho cùng làm như thế có một chút vô duyên. Liền đi ra ngoài để lau rửa vết thương trên chân rồi gọi cho Duy. Đầu dây bên kia giọng nói tỏ ra sự mệt mỏi, nhưng mà vẫn cố vui vẻ rồi đáp. Ừ, xin lỗi em nhé. Sáng nay gia đình của anh có chút việc, đến bây giờ vẫn chưa thể nào liên lạc lại với em được. Dạ vâng ạ, không sao đâu. Thế bây giờ anh có rảnh không? Giám đốc Tường ngày mai về Hà Nội, nên em cũng muốn tranh thủ bàn việc với anh cho xong. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở trong bệnh viện. Em đến rửa lại vết thương ấy. Anh cứ cho em địa điểm đi, em bắt xe đến. Vậy thì em cứ ở yên đấy đi, đợi anh tầm 3 phút. Tôi tắt máy rồi nhìn ra bên ngoài. Đúng 3 phút sau thì Duy cũng xuất hiện trước mặt tôi. Thấy anh ta từ trong đi ra, tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Ơ, sao anh lại từ trong này ra thế? À, mẹ anh đang nằm viện. Ôi, vậy em vào thăm bác nhé. Không cần đâu. Bây giờ thì mẹ anh ngủ rồi, cứ để khi khác. Anh thay mặt mẹ cảm ơn em. Thế mình đi thôi. Tôi khẽ gật đầu theo Duy ra xe. Anh ta lịch sự mở cửa xe cho tôi rồi nói. Em muốn đi đâu? Em không phải là dân Vân Đồn, cũng không biết dưới này bàn việc thì thường đi đâu. Bọn anh có thể đến vài quán bar. Nếu như em cảm thấy không bất tiện, có thể nhâm nhi chút rượu và bàn về công việc. Được à? Ở bên nước Anh, mỗi khi bàn việc cũng rất hay vào quán bar. Tiện thể cũng xả stress luôn. Duy nghiêng đầu cười rồi phóng thẳng xe đến quán bar dưới cảng. Anh ta chọn một chỗ dễ nói chuyện, gọi 2 ly rượu rồi thở dài nói. Chuyện nhà anh hôm nay thật sự ngại với em quá. Anh ta không giấu giếm rồi nói tiếp. Vợ anh thì mới mất, bây giờ thêm chuyện này, có lẽ là em đoán ra được rồi đấy. Anh cũng chẳng có mặt mũi nào để giấu. Giờ đây thật sự chỉ có công việc mới khiến cho anh có động lực thôi. Chỉ hy vọng là chúng ta có thể hợp tác thành công. Trong lòng của tôi đầy sự khinh thường, tôi ngồi nhìn chồng cũ của mình rồi đáp. Thực ra thì em đọc dự án chung cư cao cấp bên anh rồi, rất khả thi. Chỉ có vài chỗ cần sửa lại, em đã gạch vào. Anh về sửa, sau đó gửi bản đầy đủ lại. Em sẽ thúc đẩy phía Nhật Tường ký kết với Lê Duy. Cảm ơn em. Thật sự là được làm việc với Nhật Tường là may mắn của Lê Duy. Hy vọng chúng ta hợp tác thành công. Duy nâng ly rượu lên, tôi cũng nhấp môi. Hắn ta lộ rõ sự vui mừng rồi đáp. Thật sự là rất cảm ơn em. Nếu như thành công thì quả thật nhờ công của em rất nhiều đấy. Chắc chắn sẽ thành công. Dự án này quá khả thi. Em không nghĩ là anh còn trẻ như vậy tầm nhìn rộng đến thế đâu. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao đấy. Tôi biết tính cách của Duy. Anh ta rất yêu công việc và cũng luôn tự cho mình tài giỏi. Với lời khen của người khác thì đảm bảo trong lòng đang rất vui sướng. Huống hồ là một thạc sĩ từ bên anh trở về, còn làm thư ký cho giám đốc của tập đoàn lớn. Bà Bính, chị Hương, ông Mão và đến ngay cả Tưởng Vi trước kia đều cho rằng anh ta là kẻ tài giỏi. Thế nên tôi biết, dành cho anh ta vài lời khen thì càng khiến anh ta thêm tự phụ mà quên mất mình so với người khác chẳng là gì cả. Duy nhìn tôi bất chợt cười rồi hỏi: Em giỏi giang, xinh đẹp thế này, chắc là lắm người theo đuổi lắm nhỉ? Tôi nhìn gã đàn ông trước mặt cúi đầu ngượng ngùng rồi đáp: Em cũng không để ý cho lắm. Thực ra thì em thích mẫu đàn ông tự đứng lên bằng đôi chân của mình, có tài giống như anh Duy vậy. Còn không đợi anh ta đáp, tôi vội phân bua: Anh đừng hiểu nhầm nhé. Ý em là em thích những mẫu đàn ông như vậy, chứ không phải là thích kiểu đàn ông sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tất nhiên là em biết anh Duy mới mất vợ, là được biết anh là người rất chung thủy nữa. Thật sự em nói thế này sợ bị hiểu nhầm, nên em giải thích lại. Duy nhìn tôi. Sao tôi không biết cái nhìn này có ý nghĩa gì chứ? Anh ta không biết tôi, thế nhưng tính cách anh ta thế nào tôi lại nắm rất rõ. So với chị Hương vừa sinh con, tôi vẫn mang vẻ trẻ trung hơn, lại có một xuất thân rất tốt. Cô gái trẻ gia đình có công ty bên anh sao? Một gã đàn ông đã từng phản bội người vợ đầu ấp tay gối 5 năm, thì việc phản bội chị Hương có gì là lạ đâu. Huống hồ tôi biết, suốt thời gian này, chị ta đang gây áp lực cho Duy, bắt anh ta phải chuyển nhà lên công ty, để chị ta đường hoàng mà sống cùng với anh ta, không sợ gì nghỉ. Tôi vẫn lộ rõ sự ngượng ngùng rồi đề nghị: Cũng muộn rồi đấy, anh đưa em về khách sạn nhé. Những gì mà em gạch thì anh cứ xem qua rồi sửa lại, sau đó gửi lại bên công ty. Duy hơi tiếc nuối, nhưng mà vẫn gật đầu đứng dậy đưa tôi về. Khi ra đến cửa thì tôi đột nhiên nhìn thấy chị Hương đang đứng dưới gốc cây bên kia đường. Duy không để ý. Lúc này thì tôi liền giả vờ ôm lấy hai tay lên vai run rẩy. Duy thấy như vậy, vội vàng cởi chiếc áo vest bên ngoài, khoác lên vai cho tôi lịch sự rồi nói: Ở dưới này thì không giống như Hà Nội đâu. Buổi tối đến sương xuống khá nhiều đấy. Cứ khoác tạm áo của anh đi. Tôi gật đầu bước vào xe. Liếc qua tấm kính, tôi chợt nhìn thấy gương mặt của chị Hương vẫn đang nhìn về chiếc xe. Mới sinh xong, chị ta đã ra gió đứng để làm gì vậy? Thế chị ta không sợ hậu sản sao? Chị ta đúng là con đàn bà tinh tường. Một chút thay đổi nho nhỏ của gã đàn ông này mà đã nhận ra như vậy. Vậy mà 5 năm tôi sống với hắn ta, có khác gì con gà mù mờ không chứ? Khi xe về đến khách sạn thì tôi biết là Tường cũng đã về. Trả áo lại cho Duy, không quên để lại chút nước hoa rồi mới đi lên. Lúc này cũng đã 9 giờ. Vừa lên đến phòng thì Hùng đã xuất hiện trước cửa phòng. Kinh thật đấy, cô đi đến giờ này mới về á? Sang dọn phòng cho giám đốc đi. Ngay như vậy thì tôi liền vội vàng chạy sang, thì nhìn thấy Tường cũng đang ngồi đánh máy. Thấy tôi thì anh ta không liếc nhìn mà nói: Thu dọn quần áo đi, sáng sớm ngày mai trở về Hà Nội. Như vậy thì để tôi nấu nước ngâm chân cho anh rồi tôi thu dọn. Không cần. Mặc kệ anh ta nói không cần, tôi vẫn chạy xuống quầy lễ tân, mượn bình siêu tốc nấu một ấm nước thảo dược bê lên. Anh ta thì vẫn tập trung làm việc, đến khi ngẩng đầu lên thấy tôi bê chậu nước vào liền cáu kỉnh rồi nói: Cô điếc á? Tôi đã bảo là không cần cơ mà. Không cần là không cần thế nào? Ngâm chân đâu phải là ngày một ngày hai. Anh lại đây ngồi đi. Ngồi lên đây tôi xoa bóp cho. Ra ngoài đi. Anh ngâm xong tôi sẽ đi ngay. Anh ta trợn mắt rồi rít lên: Tôi nói câu nào, cô cãi lại câu đấy cho được sao? Cô muốn chết hay gì vậy? Vậy thì anh đừng nói nữa, tôi sẽ không cãi nữa. Cô... Tôi thấy anh ta vẫn ngồi im bên máy tính, mắt trợn trừng, đầy tức giận, thì liền bê chậu nước đặt dưới chân anh ta rồi nói: Tôi thấy anh mới là người, tôi nói câu gì anh cãi câu đó đấy. Nào, cho chân vào đi. Mà anh đừng có nhìn tôi như vậy. Anh định đánh tôi á? Tôi mà chết, không ai đẻ thuê cho anh đâu. Cô... Tôi bật cười trong lòng, Mặc kệ anh ta không hợp tác, tôi vẫn lôi chân của anh ta đặt vào chậu nước. Tự dưng tôi lại nhớ đến Liên. Nếu như tôi là Liên, tôi có thể làm như cô ấy không? Với Tường, những việc tôi làm đều vì mục đích riêng. Nếu như anh ta không có tiền, không có danh tiếng, thì liệu rằng tôi có chăm sóc anh ta được như Liên chăm sóc cho Toàn không? Mới nghĩ đến đây tôi đã vội gạt đi. Tôi và anh ta vốn dĩ đâu có quan hệ gì để chăm sóc như vậy chứ. Vừa so bóp chân cho anh ta tôi vừa nói. Ký hợp đồng với bên Lê Duy, anh để mặc tôi làm, tôi không sợ bị thiệt hại cho tập đoàn Nhật Tường sao? Gặp cô đã là một thiệt hại rồi. Thế cô tưởng là tôi được lợi lộc gì từ cô sao? Thế chẳng phải là anh thuê tôi đẻ sao? Lợi lộc chính là đứa con đó còn gì? Đứa con? Cô không tự nghĩ xem ngoài kia thiếu gì những cô gái trinh trắng, khả năng sinh đẻ tốt, muốn đẻ thuê cho tôi. Ngay đến đây thì tôi chợt câm mồm. Anh ta nói đúng. Đầu tư vào tôi quả là trận đầu tư lỗ vốn. Thế nhưng lý do gì đã biết như vậy, thế mà anh ta vẫn cứ đầu tư? Hỏi trong lòng như vậy thôi, nhưng mà tôi không dám nói ra. Mắt xa xong cho Tường thì tôi cũng đi nhặt quần áo giúp anh ta. Khi đóng vali lại, tôi thấy anh ta vẫn đang ngồi làm việc. Thế như vậy tôi liền đi xuống quầy lễ tân, pha cho anh ta cốc sữa mang lên rồi nói. Thế anh nhất định phải bán mạng để làm việc như vậy sao? Chẳng phải cô nói đầu tư cho cô là lỗ sao? Tôi bán mạng làm việc bù lại khoản lỗ đó. Lại lần nữa tôi cứng họng, đành lùi thùi đi về phòng. Khi vừa về đến nơi thì phát hiện điện thoại dự phòng có hai cuộc gọi nhớ từ Liên. Đầu dây bên kia kể một thôi một hồi. Bà giúp việc của cô ta báo lại. Ban nãy cô ta và Duy cãi nhau một trận lớn. Duy đi tiếp đối tác làm ăn, nhưng mà cô ta nghi ngờ đi theo thì lại phát hiện anh ta khoác áo cho đối tác, lại còn đưa đối tác về khách sạn. Hai người cãi nhau âm ĩ cả lên. Cô ta còn một hai đòi sống chết, bắt Duy phải mau mau bán căn nhà thị trấn kia để mua nhà khác, nếu không sẽ rút cổ phần công ty lại. Cãi nhau xong thì Duy bỏ đi rồi. Cô ta đang khóc lóc ở nhà đấy. Chị Hương ơi là chị Hương, bán cả nhà để anh ta lập công ty, rồi bây giờ lại ôm con mà khóc. Khôn ngoan chẳng lại với trời. Tôi bật cười rồi đáp. Cô liên hệ với cô gái tên Hạnh làm bất động sản, thu thập chứng cứ cô ta đã làm thủ tục sang tên mảnh đất ở ngã ba Lâm Trường, rồi sau đó chờ lệnh tiếp theo. Tôi biết rồi. Còn với Mai thì sao? Cứ tiếp tục đả kích cô ta đi, dùng mọi cách để cho cô ta cứng rắn lên. Nếu như bên nhà ông Mão vẫn tiếp tục không tìm cách đền bù thì để cô ta kiện đi. Vâng ạ. Tôi nằm xuống giường, nghĩ đến cảnh chị Hương mới sinh con xong khóc lóc, thì chợt khóe môi nhếch lên. Hả hê sao? Không đâu. Tôi là kẻ chết đi sống lại, còn đứa con gái bé bỏng đoàn mệnh chưa kịp chào đời kia vĩnh viễn nằm dưới nấm đất lạnh lẽo. Hả hê sao? Còn lâu. Đây đã là gì đâu? Đây mới chỉ là ngọn gió nhẹ nhẹ, mưa to sấm chớp còn ở phía sau. Khi còn đang nằm suy nghĩ miên man thì chợt có điện thoại của bà Phi. Vừa nghe giọng tôi thì bà đã hồ hởi rồi nói. Thế cô làm thế nào mà thằng Tường chấp nhận về việc phẫu thuật vậy? Ngày mai nó về thì bác sĩ sẽ thăm khám lại rồi tiến hành phẫu thuật sớm thôi. Nghe bà Phi nói tôi cũng bất ngờ rồi hỏi lại. Anh ấy chấp nhận phẫu thuật sao? Mà sao nghe giọng cô ngạc nhiên vậy? Thế không phải là cô khiến nó thay đổi sao? Hôm nay định gọi cho cô, tôi có bàn với ông Trung. Nếu như nó không phẫu thuật thì thôi, sẽ để cô rời đi, không cần ở cạnh nó nữa. Cũng sẽ không bắt cô trả thêm chi phí chữa trị, coi như gia đình tôi làm phúc. Thế mà không ngờ lúc tối nó gọi điện, nói sẽ chấp nhận tiến hành phẫu thuật đấy. Bà Phi còn nói rất nhiều, thế nhưng mà trong lòng của tôi đã không còn nghe được những thứ khác. Tường chấp nhận phẫu thuật sao? Sao anh ta thay đổi nhanh đến như vậy? Sau khi nói chuyện với bà Phi, tôi liền tắt máy đi sang phòng của Tường. Cửa phòng vẫn chưa đóng. Khi sang đến nơi thì chợt nhìn thấy anh ta nằm ngủ gục trên bàn. Dưới ánh đèn vàng, tôi từng bước tiến lại gần. Sống mũi cao trên gương mặt của Tường lộ rõ. Trên màn hình máy tính vẫn còn những dòng chữ. Phụ lục 2. Tôi nhắm mắt nhìn vào thì phát hiện anh ta đang đánh phổ lục cho bản hợp đồng đẻ thuê. Trong đó có ghi chấp nhận tiến hành phẫu thuật. Tôi nhìn xuống chiếc nạng bên cạnh thì chợt thấy trong lòng nặng nề. Đột nhiên, chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi giật bắn cả mình vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nghe. Là Duy. Anh ta cất giọng dịu dàng. Em ngủ chưa? Em chưa. Mà sao anh gọi cho em giờ này vậy? Anh vừa sửa lại hồ sơ rồi đấy. Em ra ngoài một lát, nhận giúp anh được chứ? Ngày mai thì em về Hà Nội rồi. Xem có cần phải sửa gì không? Anh còn có chút quà muốn tặng em đấy. Tôi biết là câu nói bàn nãy ở quán bà kiểu gì cũng khiến cho Duy nghĩ tôi có cảm tình với hắn ta. Tôi khẽ bật cười rồi đáp. Nhưng mà bây giờ thì muộn lắm rồi. Anh chỉ xin em 5 phút thôi. Không thì em xuống dưới khách sạn. Anh mang hồ sơ đến cũng được. Tôi nghe như vậy đang định đáp lại thì có tiếng cạch cửa. Luống cuống thế nào lại tắt máy. Khi cánh cửa mở ra thì Tường cũng nhìn tôi rồi nói. Gọi lại cho hắn ta. Bảo là 3 giờ sáng mang đến. Hả? Hả cái gì? Cô điếc à? 3 giờ sáng xuất phát thì mang đến. Tôi tưởng là Tường ngủ. Không ngờ anh ta thính đến như vậy. Lại còn nghe được cuộc gọi điện thoại của tôi. Tôi nhìn anh ta khẽ đáp. Nhưng mà bây giờ hắn ta mang đến khách sạn. Bảo tôi xuống. Chỉ 5 phút thôi. 5 phút? Phải đấy. Mà bây giờ thì tôi cũng đang rảnh rỗi. Chưa ngủ thì nhận luôn. Cô rảnh, nhưng mà tôi không rảnh. Tôi đã làm lại phụ lục. Tôi chấp nhận phẫu thuật. Nhưng mà tất nhiên, kèm theo đó có điều kiện lại cho cô. Đó là ngoài việc đẻ thuê, còn phải làm tất cả các việc tôi sai bảo. Ngay bây giờ, cô gọi hắn hẹn 3 giờ sáng mang đến đây. Sau đó thì vào phòng. Rảnh rỗi đúng không? Rảnh rỗi. Tôi sẽ cho cô việc để cô bận. Anh. Cho cô 3 giây. Nếu không, kết thúc hợp đồng. Tôi nghe như vậy thì vội vội vàng vàng lấy máy gọi Duy, hẹn anh ta 3 giờ sáng. Xong xuôi thì Tường vừa chống nạng vào trong, trên môi nở ra nụ cười nhạt rồi nói. Cô muốn bận hơn có đúng không? Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất lạ. Tôi hơi hoảng lùi lại rồi đáp. Tôi... Sao phải run như vậy? Lên giường. Hả? Lại hả? Đẻ thuê thì phải lên giường làm nhiệm vụ, hả cái gì nữa? Tại hay cô định bảo tôi làm dưới đất à? Đẻ thuê? Ý của anh là bây giờ chúng ta... Ngay bây giờ á? Anh có bị sao không vậy? Sao lại bây giờ chứ? Sao lại không được bây giờ? Tôi thích bây giờ. Là ngay bây giờ sao? Phải, ngay bây giờ. Nhưng mà tôi... Tôi đỏ mặt lắp bắp đến mức không nói thành câu. Rõ ràng là Tường rất đẹp. Vẻ đẹp của anh ta, đừng nói là tôi. Bất cứ ai nhìn cũng phải thốt ra lời khen. Thế nhưng đẹp thì đẹp. Tự dưng bây giờ bảo lên giường, tôi cảm thấy mình bị động lúng túng vô cùng. Tường chợt ném nạng xuống đất. Tôi tưởng như chỉ một giây nữa thôi thì một trận cuồng phong vũ bão sẽ trải qua. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng của Hùng cất lên. Sếp ơi! Ăn đêm sếp ơi! Bữa tối uống nhiều quá, đói vãi. Trong phòng một nam một nữ, gã đàn ông tức đến độ muốn thổ huyết. Hai tay của hắn đan vào nhau. Còn chưa kịp đáp thì bên ngoài, tiếng một gã đàn ông khác vừa nắm vặn cửa vừa vui vẻ nói. Ôi! Cửa không khóa à? Em vào xếp nhá. Anh Tân bảo ngay dưới cảng có quán ăn đêm mới mở ngon lắm ấy. Mà phục vụ toàn mấy em chân dài đến nách ấy. Gã đàn ông bên trong tất nhiên chẳng ai khác chính là giám đốc Tường. Gã bên ngoài là Hùng. Còn nhân vật nữ kia chính là tôi. Tôi nhìn gương mặt của Tường biết anh ta nén lại cơn giận. Khi mà Hùng vừa đi vào thì dường như vẫn chưa nhận ra điều gì cả. Cười cười rồi nói. Ủa? Giờ này mà cô vẫn còn ở đây dọn phòng à? Cứ tưởng là cô ngủ rồi chứ. Ơ kìa, nhặt nạng của giám đốc lên. Lại còn cốc sữa kia, thế không rửa à? Tường hít một hơi rất sâu rồi nhìn tôi nói. Đi ra ngoài. Tôi nhìn anh ta trêu người rồi đáp lại. Ra ngoài á? Thế không làm nữa sao? Tên Hùng thấy như vậy thì tò mò hỏi: Làm gì thế? Tường có vẻ điên máu rồi rít lên: Cút ngay! Tôi thấy như vậy thì liền vội vàng phóng một mạch thẳng ra ngoài. Khi ra đến cửa thì Tường lại rít tiếp: Đóng cửa vào! Tôi vội vàng kéo cửa phòng. Vừa sập cửa lại, tôi nghe một tiếng oình cùng với tiếng kêu của Hùng: Ấy, sao tự dưng sếp đấm em như vậy? Đấm cho cái tội. Tự ý mở cửa phòng đi vào. Nhưng mà từ trước đến nay em vẫn như vậy mà. Mà sao sếp vô lý như vậy? Cái gì cơ? Cậu bảo ai vô lý? À, dạ không ạ, là em vô lý. Nhưng mà sếp làm cái gì cứ mờ mờ ám ám mà không cho em vào được chứ? Câm mồm ngay. Dạ vâng, em câm. Nhưng mà sếp làm gì với cô ta mà sợ em vào thế? Tôi đã bảo là câm mồm cơ mà. Dạ vâng, em câm. Nhưng mà làm gì mờ ám thì phải chốt cửa vào chứ. À, thế hóa ra sếp từ chối đi Nam Cảng là bởi vì có rau sạch riêng rồi. Mà công nhận là trông cô ta cũng ngon phết. Ấy, em nói gì sai sao? Ơ, thế sao lại đấm em như vậy? Ôi, thôi đừng đấm nữa, em xin đấy. Em câm ngay mà. Tôi nghe đến đây không dám nghe thêm nữa, đi thẳng về phòng. Nằm vật ra giường tôi mới dám thở một hơi. Tường thật đúng là một gã đàn ông không bình thường. Anh ta lâu lâu giở trứng, khiến tôi không biết xoay sở thế nào cho kịp. Hôm nay từ sáng đến tận khuya, người của tôi có chút mỏi mệt. Tôi mặc kệ bộ dạng ấy, hẹn chuồng 3 giờ sáng rồi ngủ một mạch. Vài tiếng trôi qua thật nhanh, mới đó thôi đã đến giờ về Hà Nội. Khi chuông báo thức vừa reo thì tôi vội bật dậy luống cuống thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng. Dù là trời vẫn còn chưa sáng nhưng mà tôi biết kiểu gì chút nữa cũng gặp Duy. Trước mặt của hắn, tôi phải là con người hoàn hảo nhất có thể. Sau khi trang điểm xong thì bên ngoài cũng nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng xách đồ ra ngoài thì Hùng cũng đang kéo vali của Tường xuống. Dưới ánh đèn vàng, tôi chợt nhìn thấy mắt của Hùng bầm tím thì liền hỏi: Ờ, anh Hùng, mắt của anh sao thế kia? À, hôm qua say rượu ngã đập vào bàn ấy. Tôi cố ngăn lại tiếng cười, liếc nhìn Tường. Sao tôi không biết vết tím kia do anh ta gây ra chứ? Khi kéo đồ xuống dưới, tôi đã thấy xe của Duy đợi sẵn ngay bên ngoài. Hắn ta thấy tôi và Tường bước xuống liền chạy đến khúm núm rồi nói: Chào giám đốc Tường, đây là bản hồ sơ đầy đủ tôi đã sửa lại, giám đốc xem giúp tôi à? Tường nhìn hắn ta vẻ mặt không cảm xúc rồi đáp: Thiên Ngân, cô cầm đi. Tôi gật đầu nhận lấy. Duy lại đưa lồng chim nhốt hai con vẹt cười nói: Nghe nói là giám đốc Tường rất thích chơi chim, hai con vẹt này là vẹt Nam Mỹ, mong anh nhận cho à? Tường liếc nhìn tôi, ánh mắt hơi trao lại. Tôi liền vội đưa tay nhận lấy rồi đáp: Thay mặt giám đốc Tường, cảm ơn anh Duy nhé. Duy đợi Tường lên xe rồi mới rút trong túi ra một hộp quà đưa cho tôi rồi nói tiếp: Còn đây là chút quà tặng em. Hắn vừa nói xong thì trên xe tiếng của Tường cũng cất lên: Thiên Ngân, xong rồi thì lên xe đi, bây giờ tôi còn có cuộc họp đấy. Tôi nghe thấy như vậy thì vội vàng nhận lấy, sau đó đáp: Cảm ơn anh nhé. Em lên xe đi, hy vọng là em nói đỡ cho anh vài câu trước mặt giám đốc Tường. Anh yên tâm đi, đêm qua giám đốc nói sẽ sớm thông qua và ký kết hợp đồng đấy. Thật sao? Cảm ơn em nhé, như vậy thì tốt quá. Tôi nhìn vào xe, không dám chần chừ thêm, vội vàng vác hai con vẹt định bước lên ghế trên. Thế nhưng mà Hùng liền nói: Giám đốc đang đau chân, cô để hai con vẹt trên này, đi xuống dưới ngồi rồi bóp chân cho giám đốc đi. Tôi gật đầu bước xuống, con xe cũng vội lao vút đi. Phía trên hai con vẹt thi nhau nói: xin chào, nhà có khách, nhà có khách. Tường nhìn hai con vẹt, gương mặt thì khó chịu. Đúng thật là điếc cả tai. Đâu có điếc tai đâu, tôi thấy trông đáng yêu cơ mà. Thế đáng yêu cô mang về nhà cô mà nuôi đi. Thế anh quên là tôi và anh ở chung một nhà. Cô. Phía trên thì Hùng lắc đầu rồi hỏi: Mà cô cũng to gan thật đấy, dám bịa ra là giám đốc thích chơi chim. Tôi không dám cười, vội vàng chống chế. Trước có thể không thích, nhưng mà giờ nuôi thử xem biết đâu lại thích thì sao. Cô nghĩ là tôi rảnh rỗi lắm hay sao mà còn nuôi chim đấy? Phải, anh thì có bao giờ mà rảnh đâu. Tôi nghĩ trong lòng như vậy thôi chứ không dám nói ra. Tường nhìn tôi, đưa mắt về phía chân của mình. Tôi hiểu ý, vội vàng cúi người xoa bóp chân cho anh ta. Được một lúc tôi đã nghe tiếng thở nhẹ nhẹ. Dưới ánh đèn tôi thấy mắt anh ta nhắm nghiền. Khi ngủ, trông anh ta hiền lành, thật khác với dáng vẻ lúc thức. Đợi cho anh ta ngủ say, tôi cũng ngồi lên dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lên đến Hà Nội thì trời cũng đã sáng. Xe không về nhà mà đi thẳng đến tập đoàn Nhật Tường. Tôi bị đánh thức bởi tiếng hừ lạnh của Tường. Anh ta nhìn tôi rồi nói: Bắt đầu từ ngày hôm nay, đây là nơi làm việc của cô. Tôi nhìn lên tòa nhà đồ sộ. Trước kia tôi học kế toán, trong ước mơ từng nghĩ có thể làm việc ở một công ty lớn. Thế nhưng lận đận thế nào cuối cùng chỉ về trường làm với mức lương chưa đến 5 triệu. Chưa bao giờ tôi nghĩ trên đất thủ đô này tôi lại có thể được làm việc trong một tập đoàn lớn như vậy. Tôi khẽ kéo váy xuống, mở cửa bước ra ngoài. Tường cũng chống nàng đi thẳng vào trong. Tôi đi phía sau. Mỗi lần anh ta đi đến đâu đều có những người cúi xuống chào. Giám đốc Tường. Chào giám đốc Tường ạ. Có vài người liếc đôi mắt tò mò nhìn tôi. Khi lên đến phòng làm việc của Tường, anh ta liền gọi một người đàn ông trung niên đến rồi nói: Bác Thịnh, sắp xếp cho cô ta bàn làm việc ngoài phòng làm việc của tôi. Thông báo với toàn thể nhân viên, từ nay cô ta sẽ là thư ký của tôi. Vậy còn cậu Hùng? Cậu ta vốn dĩ làm tài xế cho tôi. Công việc thư ký là phải kiêm nhiệm thêm thôi. Từ nay cứ để cậu ta làm đúng nhiệm vụ đi. Vâng ạ. Ngay sau đó, một bàn làm việc được sắp xếp ngay sát cạnh cửa phòng làm việc của Tường. Còn chưa kịp mang đồ vào cho nóng chỗ thì đã phải tham gia cuộc họp. Cuộc họp diễn ra gấp gáp, hóa ra là bởi vì giám đốc tập đoàn Nhật Tường sẽ nghỉ nửa tháng vì việc riêng. Mọi việc của tập đoàn sẽ giao lại cho bác Thịnh quản lý. Bác Thịnh là anh trai ruột của bà Phi và cũng là người giúp cho Nhật Tường có chỗ đứng vững chắc như hôm nay. Năm xưa thì Nhật Tường lao đao cũng chính bác Thịnh bán toàn bộ tài sản để cho Tường vực dậy công ty và trở thành tập đoàn lớn mạnh. Tường không tuyên bố lý do vì sao anh ta nghỉ, nhưng mà tôi biết có lẽ vì cuộc phẫu thuật chân. Sau khi cuộc họp kết thúc thì Tường và bác Thịnh ở trong phòng làm việc rất lâu. Tôi ngồi mãi ở góc bàn, cũng chán, liền đi loanh quanh vào nhà vệ sinh. Khi vừa đóng cửa, tôi chợt nghe một giọng nữ cất lên: Cái cô Thiên Ngân, thư ký mới của giám đốc, nghe nói là thạc sĩ bên anh trở về sao? Phải đấy, nghe nói hôm nay mới tuyên bố vị trí làm việc của cô ta. Nhưng mà cô ta đã cùng giám đốc làm việc giữa Quảng Ninh suốt mấy ngày nay rồi đấy. Mà giám đốc của chúng ta từ trước đến nay chưa từng có thư ký nữ riêng. Lần này quả đúng là lạ đấy. Tôi cũng thấy như vậy đấy. Trước kia cũng bao nhiêu người ứng tuyển. Thạc sĩ thì đã sao? Người ta còn học thạc sĩ ở Mỹ về. Thế nhưng mà giám đốc của chúng ta có nhận đâu. Tôi nghĩ cô ta đi cửa sau thì đúng hơn đấy. Tôi nghe đến đây trong lòng lạnh tanh. Cái gì mà thạc sĩ bên anh? Cái gì mà đi cửa sau? Tôi đây chỉ là con học cao đẳng kế toán, được vinh dự làm thư ký giám đốc của các người, cũng nhờ cái hợp đồng đẻ thuê. Khi còn đang đứng tần ngần ở đây, bên trong cũng có hai người phụ nữ bước ra. Thấy tôi cả hai đều sững sờ nhìn. Thế như vậy tôi liền nói: Xin chào. Chào cô. Hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Tôi biết mà. Nên tránh bầu không khí này, tôi liền quay người trở về. Khi vừa về đến bàn làm việc, tôi cũng thấy Tường và bác Thịnh bước ra. Thấy tôi, anh ta liền nói: Gọi cho Hùng đón tôi. Tôi gật đầu gọi cho tên Hùng, rồi cùng anh ta đi xuống dưới. Vừa đi anh ta vừa lạnh nhạt rồi nói: Chúng ta trở về nhà. Chú Trung sẽ đưa tôi vào viện thăm khám, tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể. Cô... Tôi không biết là anh ta định nói gì, dừng lại rồi sau đó hỏi: Tôi làm sao? Cô là người muốn tôi thực hiện cuộc phẫu thuật này. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, cô sẽ là người chịu trách nhiệm đấy. Chịu trách nhiệm á? Chịu trách nhiệm thế nào à? Nếu như tôi mà chết, cô cũng đừng mơ mà sống đi. Nếu như tôi tàn phế cả đời, cô cũng phải hầu hạ tôi cả đời đấy. Tôi nghe xong nhìn anh ta bật cười. Hóa ra là tên đàn ông này cũng sợ chết sao? Thấy tôi cười, anh ta liền trợn mắt định nói gì đó, thì Hùng cũng phóng đến. Khi mà Hùng đưa tôi vào Tường về đến nhà, chú Trung đã đợi sẵn ở đó. Bà Phi cũng ra đỡ Tường vào nhà rồi nói. Chú Trung nói rồi, phẫu thuật có thể tiến hành luôn, nhưng bởi vì phải đợi bác sĩ nước ngoài về, có lẽ mất 2 ngày. Chú sẽ đưa con đi kiểm tra đánh giá lại một lần đã. Nhưng mà sao bỗng dưng con lại muốn phẫu thuật gấp như vậy? Chẳng phải là mẹ luôn mong con đợi mấy cuộc phẫu thuật sao? Đằng nào cũng làm, con còn rất nhiều việc phải làm nữa. Thế nên đã chấp nhận phẫu thuật thì làm luôn cho nhanh gọn, còn giải quyết những việc khác. Thực ra tôi cũng không biết lý do vì sao Tường chấp nhận cuộc phẫu thuật này nhanh đến như vậy. Ngoài vì sự đả kích của tôi, có lẽ còn lý do đến từ bà Phi. Dù sao thì Tường cũng rất yêu mẹ mình. Tôi cũng chẳng dám thắc mắc nhiều. Anh ta chấp nhận cuộc phẫu thuật này, tôi cũng được lợi lộc rất nhiều mà. Tôi nhìn bà Phi tự dưng lại nhớ đến mẹ tôi trên trời. Thực ra đúng là so với tôi, anh ta may mắn hơn. Anh ta còn có mẹ. Còn tôi, đến người thân bên cạnh cũng chẳng còn ai. Buổi trưa thì Tường được chú Trung đưa đi thăm khám đánh giá mức độ phục hồi sau phẫu thuật. Tôi không phải là người có chuyên môn nên có nghe cũng không hiểu gì cả. Chỉ biết rằng cuộc phẫu thuật này có những rủi ro nhất định, thế nhưng khả năng phục hồi sau phẫu thuật là rất lớn. Tối hôm ấy Tường nhập viện luôn, và tôi tất nhiên được anh ta chỉ định là kẻ hầu hạ anh ta trong cuộc phẫu thuật này. Bà Phi phần vì phải cùng Bắc Thành quản lý công ty, lại lo việc mời bác sĩ nên rất bận rộn. Thành ra trong phòng bệnh chỉ có tôi, Tường và thi thoảng là sự xuất hiện của Hùng khi được gọi đến. Vẫn giống như những ngày ở Quảng Ninh, tôi vẫn nấu nước cho Tường ngâm chân và xoa bóp cho anh ta. Chú Trung nói việc này rất tốt cho cuộc phẫu thuật. Sau khi xoa bóp xong, tôi mang chậu nước đi đổ. Vừa ra đến ngoài thì chợt có điện thoại. Ban đầu cứ tưởng là Duy gọi, nhưng mở túi ra mới biết đó là cuộc gọi từ điện thoại dự phòng. Tiếng của Liên cất lên trong điện thoại. Bà giúp việc của cô ta đã gắn thành công máy nghe lén trong nhà theo ý của cô rồi đấy. Được rồi, tốt lắm. Nói xong vài câu, tôi vội tắt máy, mang chậu nước đi đổ. Khi vào đến nhà vệ sinh, Liên cắm tai nghe vào. Bên trong thì giọng người đàn bà quen thuộc cất lên. Duy, suốt 6 năm nay tôi sống trong bóng tối để đợi anh. Trường thì tôi cũng đã chuyển rồi, công ty anh cũng đã thành lập. Đón mẹ con tôi về, sao anh không làm được vậy? Em đừng như thế nữa. Em xem đi, bây giờ thì mẹ anh nằm viện, chuyện gia đình như thế này. Em đợi thêm chút nữa thôi, đợi giải quyết chuyện với một đàn bà kia rồi anh sẽ đón em về. Bán quách nhà thị trấn đi, chúng ta mua nhà gần công ty của anh. Chẳng phải như vậy còn đỡ hàng xóm gì nghỉ chuyện của bố sao? Được rồi, anh sẽ suy nghĩ về việc này. Lại suy nghĩ? Còn suy nghĩ gì nữa? Tôi không đợi được nữa đâu. Thế không đợi em định làm gì? Em có điên không đấy? Suy cho cùng, vì có mang danh nghĩa em gái của em, công ty vừa mới mở, em định không để cho anh phát triển sao? Đợi thêm 1-2 năm nữa ổn định rồi, anh sẽ đón mẹ con em về thôi. 1-2 năm nữa, có bao nhiêu chuyện xảy đến chứ? Tôi không quan tâm, anh làm thế nào thì làm. Anh phải đón con và tôi về trong năm nay đấy. Em đừng có quá đáng như vậy. Anh nói ai quá đáng? Tôi làm gì mà quá đáng? Tôi hy sinh cho anh thế nào? Vậy mà anh bảo tôi quá đáng á? Tôi yêu anh nhiều như thế nào? Nếu như không có tôi, anh có được như hôm nay không? Ngôi nhà kia, công ty kia là nhờ ai vậy? Này, tôi đang nói cơ mà. Anh đi đâu vậy? Đi đâu đấy? Đứng lại ngay cho tôi. Có tiếng cửa đập rất mạnh, tiếng chị Hương lại gào thét lên. Tôi không kìm được nữa, nở ra nụ cười quay lại phòng của Tường. Khi vào đến nơi thì thấy Tường đang chống nạng đứng ngoài lan can. Gió thổi từng cơn, khiến cho chiếc áo của anh ta đang mặc cũng rung lên. Tôi nhìn dáng vẻ cao lớn dưới ánh đèn cất tiếng. Anh đi vào trong đi, bên ngoài lạnh đấy. Tường xoay người lại, ánh sáng vàng mờ nhạt khiến tôi nhận ra mắt của anh ta hằn lên những tia đỏ. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Anh còn đau nhức ở đâu không? Tôi xoa bóp cho. Không cần. Vậy thì anh ngủ đi, tôi ra ngoài hành lang để ngủ. Trong này có giường, sao phải ra hành lang? Tôi... Ngủ ở bên kia đi. Anh ta chỉ tay sang bên giường đối diện. Tôi từ trước đến nay không quen ngủ có người lạ. Định từ chối thì anh ta liền gằn giọng. Ngậm mồm lại. Tắt điện đi rồi lên đó ngủ. Nghe cái giọng điệu này muốn từ chối cũng không được. Cuối cùng tôi cũng đành cất chậu đi rồi vào tắt điện. Tường nằm bên giường đối diện. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ nghe được tiếng thở trong không khí. Nằm một lúc rất lâu tôi không ngủ được. Bên giường bên kia thì Tường có vẻ như cũng không ngủ được. Thế như vậy tôi liền bắt chuyện. Sao tự dưng anh lại đồng ý chấp nhận cuộc phẫu thuật vậy? Vừa nói đến đây tôi bỗng nghe tiếng oình. Tôi vội vàng bật dậy, giống như phản xạ lao thẳng sang giường đối diện. Đột nhiên tôi phát hiện Tường đã ngồi dậy, vội đưa tay chạm vào người của anh ta rồi nói. Anh sao thế? Lúc này dưới bóng tối tôi mới phát hiện hình như chỉ là cái nạng bị rơi, liền đứng dậy. Thế nhưng vừa đứng lên cả cơ thể đã chạm vào tường. Mùi hương quế tỏa ra, tiếng hơi thở gấp gáp phả ra. Tôi khẽ lùi lại, nhưng đã bị bàn tay to lớn túm lại. Cơ thể kia rất ấm, bờ vai rất vững chãi. Bỗng dưng tôi không kìm được, thở một hơi rất mạnh. Bất chợt có thứ gì đó mềm mại, ướt át đặt lên môi tôi. Giữa không gian chỉ có hai người. Trong căn phòng hiu hắt, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ. Thứ cảm giác này khiến tôi bỗng không làm chủ được bản thân. Tôi để mặc cho đôi môi kia ngậm chặt lấy môi mình. Bàn tay to lớn tham lam chạm vào eo, rồi chạm vào bầu ngực đang phập phồng. Tôi thấy mình như không thể nào thở nổi. Đột nhiên thì Tường khẽ buông tôi ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta cười lạnh nhạt rồi nói. Nhặt giúp tôi cái nạng đi. Hả? Hả cái gì mà hả? Điếc à? Tôi như bị ai đó ném một phát từ tầng 3 xuống, trong lòng chợt thấy hứng đi vài giây. Cái tên thần kinh này, hôn tôi xong, bảo tôi đi nhặt nạng. Hắn ta có vấn đề về đầu óc á. Thế nhưng tất nhiên tôi làm sao dám lộ ra, chỉ cúi xuống nhặt nạng cho anh ta, rồi phóng lên giường kéo chăn trùm kín mít. Không biết là tôi tự du mình vào giấc ngủ thế nào, đến sáng hôm sau tỉnh dậy, đã không thấy Tường đâu nữa. Lúc hỏi bác sĩ nói anh ta đi lấy máu. Bác sĩ phẫu thuật đã đến nơi, sáng sớm mai sẽ tiến hành phẫu thuật luôn. Bà Phi lúc này cũng ở trong bệnh viện. Bởi vì Tường vừa trải qua vài cuộc xét nghiệm, nên hôm đó anh ta rất bận rộn. Anh ta bận rộn, thành ra tôi lại thảnh thơi. Buổi tối sau khi xong việc, bà Phi ở lại phòng bệnh với Tường. Bà bảo tôi bắt xe về nhà. Thế nhưng sáng sớm mai lại phải đến sớm, nên tôi quyết định ngồi ghế ngay hành lang trong bệnh viện. Đến lúc tờ mờ sáng, khi mà tôi còn đang ngủ, thì chợt thấy có ai đó gõ gõ vào người mình. Vừa mở mắt ra đã thấy Tường đang đứng ngay trước mặt. Anh ta nhìn tôi rồi nói. Thế hôm qua không phải là mẹ tôi bảo cô về sao? Sao cô ngủ ở đây thế? Thì đằng nào sáng sớm nay cũng phải vào sớm. Tôi sợ nhớ đâu có việc gì cần sai tôi, gọi không kịp, nên ngủ ở đây luôn ấy. Tường nhìn tôi, định nói gì đó thì bà Phi cũng ló đầu ra nói. Vào chuẩn bị đi, chú Trung sang ngay bây giờ đấy. Tôi thấy như vậy liền vội vàng đứng dậy dìu anh ta vào trong. Chỉ một lúc sau thì Tường được chú Trung để trên giường lăn, rồi từ từ đẩy qua dãy hành lang của bệnh viện, rồi đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi chưa kịp nói gì với anh ta, chỉ kịp thấy anh ta qua ô cửa nhỏ. Không hiểu sao tôi thấy tim của mình đập rất nhanh. Bà Phi ngồi bên ngoài hai tay chắp vào cầu nguyện. Cuộc phẫu thuật này tôi biết rất quan trọng đối với bà. Bên trong không biết đã diễn ra những gì, nhưng mà tôi thấy thời gian thật chậm chạp trôi đi. Ngồi rất rất lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn cứ đóng. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân từ bên trong. Cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Người y tá chạy vội vàng trên nền đất. Bà Phi lao đến, nhưng chưa kịp hỏi gì, cánh cửa lại khép vào. Khi mà người y tá quay lại, cũng thấy vội vàng như khi cửa mở ra. Tôi nhìn bà Phi, trong lòng bất chợt dấy lên một linh cảm bất an. Đột nhiên, cánh cửa phòng lại mở ra. Một người y tá khác nhìn tôi và bà Phi gấp gáp rồi nói. Bệnh nhân bị xuất huyết, mất khá nhiều máu. Nhưng mà máu dự trữ thì có hạn. Người nhà, ai cùng nhóm máu ô thì đi theo tôi đi. Bà Phi suýt ngã xuống loạng choạng, bấu vào tay của tôi vội vàng đáp lại. bố nó. Nhưng mà bố nó không thể về được. Bố nó bị hoãn chuyến bay. Có lẽ bà Phi cuống quá, nói không ra câu. Y tá thấy như vậy thì lắc đầu nói. Vậy thì ngoài ra còn ai cùng nhóm máu không? Tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch. Tôi nghe xong thì liền đáp. Là tôi cùng nhóm máu. Được rồi, đi theo tôi. Người y tá đi trước, tôi đi theo sau. Lúc này tôi chẳng nghĩ được gì cả. Dù đã biết cuộc phẫu thuật nào cũng có thể có biến chứng, nhưng mà nghe hai từ xuất huyết, cả người của tôi đã run lên. Tường, nhất định anh không được xảy ra chuyện gì. Anh mà chết, tôi phải sống thế nào đây? Nhất định anh phải sống. Nhất định phải sống. Anh mà chết, tôi cũng chết ở đây. Biết chưa, đổ thần kinh. Tôi không biết người y tá đưa tôi đi vào đâu, lấy bao nhiêu máu. Chỉ đến khi đứng dậy thấy toàn thân cũng loạng choạng, có tiếng người đàn ông nào đó chạy đến rồi nói. Nhanh lên đi, tình hình bệnh nhân đang nguy kịch, nhanh lên. Ngay đến đây tôi liền đứng dậy. Thế nhưng còn chưa kịp đứng đã thấy màn đêm đen, rồi cuối cùng ngất lịm. Khi tôi tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình trong căn phòng trắng toát. Tôi ngồi bật dậy, tháo đống dây nhợ lằng nhằng trên người, rồi mang đôi dép lê đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, vừa hay chạm phải người y tá. Thấy tôi, cô ta liền nói. Cô vừa hạ đường huyết, sao đã vội đi đâu vậy? Nằm thêm lát nữa đi đã. Nằm thêm sao? Tôi không còn tâm trạng mà nằm nữa, bấu vào tay của người y tá rồi hỏi. Bệnh nhân Chu Nhật Tường sao rồi ạ? À, bệnh nhân đó đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Quill có tay nghề rất cao, đã xử lý xong. Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Ngày đến đây rõ ràng chỉ là một mối quan hệ trao đổi qua lại. Vậy mà tôi lại xúc động như chính người thân của mình vừa trải qua ca phẫu thuật vậy. Tuy không khóc, nhưng mà tôi cảm nhận được sống mũi của mình cay xè. Vội đi theo người y tá đến phòng của Tường. Anh ta vẫn nằm trong phòng. Xung quanh vẫn cắm đầy những dây chuyền. Bên trong chỉ có y tá, bác sĩ, ngoài ra không ai được bước vào. Nghe y tá nói bà Phi đi làm thủ tục gì đó cho Tường. Qua lớp kính tôi nhìn thấy anh ta nhắm nghiền mắt, nằm trên giường lạnh lẽo. Không hiểu sao trong lòng của tôi cảm thấy rất thương xót. Bình thường anh ta tuy có cục xúc thổ lỗ, nhưng lại là chỗ chống lưng cho tôi. Với tôi, anh ta vẫn là người tốt. Tôi đứng nhìn anh ta một lúc thì chú Trung cũng đi ra. Chú nhìn tôi rồi nói. Cậu ta vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Tuy là thành công, nhưng mà chân bị liệt đã lâu nên vẫn cần tập luyện. Bài massage tôi hướng dẫn cô trước kia làm cho cậu ấy sẽ rất tốt. Trước khi vào nhớ rửa tay sát khuẩn. Đồ dùng của cậu ấy cần ngâm nước sôi trước khi sử dụng. Bây giờ cô vào được rồi đấy. Có lẽ cậu ấy cũng sắp tỉnh lại rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì nhân vật nam chính của chúng ta, Tường, anh ấy vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Và khi mà đôi chân của anh ấy có thể lành lặn trở lại thì anh ấy sắp trở thành một cực phẩm rồi. Thế nhưng mà không hiểu là trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì. Khi mà Vi đã từng nói rằng là vì sao anh lại từ bỏ đi đôi chân của mình chỉ vì muốn khiến cho người con gái đó phải hối hận sao, phải đau lòng sao. Không hiểu là trong quá khứ thì Tường đã từng yêu cô gái như thế nào, nỗi đau đó lớn đến mức nào mà khiến cho anh trở nên như vậy. Và còn người đàn ông đã cướp đi người phụ nữ của anh nữa. Anh Sa cảm thấy rất là tò mò. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những câu hỏi đó sẽ được giải đáp như thế nào. Bên cạnh đó thì những bước đi tiếp theo của Vi để trả thù lại những người đã hãm hại cô sẽ được diễn biến ra sao. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Hiện tại trên kênh Chợ Tình thì cũng vừa mới phát sóng hai bộ truyện rất hấp dẫn. Bộ truyện thứ nhất đó chính là Vợ Hai và bộ truyện thứ hai đang được phát sóng đó chính là Ngõ Cụt. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip, để tiếp thêm động lực cho anh Sa và ekip nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.